chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, trong nhà vệ sinh tiếng thét chói tai. Đại thúc, ngươi không sợ sao? Nghe đại thúc nói, Lâm Thi Nghiên chính mình cũng có chút sợ hãi. Sợ a, làm sao không sợ, có thể trong nhà liền dựa vào ta kiếm tiền đấy. Hiện tại thế nhưng là gấp đôi tiền lương, có thể như dãy điểm là một chút. Đại thúc thở dài nói, bất quá ngươi một tiểu cô nương, vẫn là nhanh đi về đi, chớ vì ít tiền, đem mệnh dựng ở bên trong. Đại thúc lắc đầu, theo đại thúc trong ánh mắt, Lâm Thi Nghiên nhìn ra mấy phần bất đắc dĩ, biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là không thể không đến. Chắc hẳn, trừ cái này đại thúc, hắn tới làm người cũng là như vậy đi. Đại Đông, muốn không, chúng ta vẫn là trở về đi. Lâm Thi Nghiên sau lưng Vương Đại Đông nhẹ nhàng nắm nắm hắn góc áo. Công xưởng là có thể dung nạp 300-400 người đồng thời bắt đầu làm việc. Hiện tại chỉ có mấy chục người bắt đầu làm việc, lộ ra đặc biệt trống trải, tăng thêm lại tại vùng ngoại thành, màn đêm buông xuống, nhất thời khiến người ta cảm thấy có chút âm u. Buổi tối nhiệt độ không khí lại tương đối thấp, Lâm Thi Nghiên bên trong cũng là áo sơ mi thêm bên ngoài bộ cái công phục. Tuy nhiên không đến mức lạnh, nhưng đều khiến nàng có loại rùng mình cảm giác. Vương Đại Đông quay đầu, nhìn đến Lâm Thi Nghiên cái kia có chút khẩn trương, còn hơi có chút trắng bệch gương mặt, trong lòng nhất thời có chút buồn cười. Không nghĩ tới luôn cố chấp nữ thần tổng giám đốc cũng có sợ hãi đồ vật a. Lão bà, ngươi có phải hay không sợ hãi a? Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Nói bậy, ta mới không có sợ chứ. Lâm Thi Nghiên cũng không muốn bị Vương Đại Đông khinh bỉ, ra vẻ chấn định. Vậy thì tốt, lão bà đại nhân, ngươi tiếp tục ở chỗ này trông coi, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Vương Đại Đông nói, liền muốn hướng nhà xưởng đi ra ngoài. A, chờ ta một chút. Lâm Thi Nghiên đuổi theo sát tới. Ta đi nhà xí ngươi theo làm gì? Vương Đại Đông quay đầu lại hỏi nói. Ta cũng đi nhà xí. Lâm Thi Nghiên có chút khẩn trương nói ra. Còn nói không phải sợ hãi. Vương Đại Đông cười cười. Không có vạch trần. Nhà xưởng bên ngoài thì có cái nhà vệ sinh công cộng, vẫn còn tương đối lớn. Lâm Thi Nghiên một mực cùng sau lưng Vương Đại Đông. Thình lình, Vương Đại Đông đột nhiên quay người, làm hại nàng đâm vào Vương Đại Đông trên thân. Lão bà đại nhân, phía trước là nhà vệ sinh nam, người chẳng lẽ nghĩ đến nhà vệ sinh nam đi tiểu? Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai chạy tới cửa nhà cầu, kém chút theo Vương Đại Đông cùng một chỗ tiến nhà vệ sinh nam. Nàng một giang đô thành phố nữ thần đại tổng giám đốc, đương nhiên không có khả năng đi nhà vệ sinh nam đi nhà xí. Thế nhưng là nàng một người đi nhà vệ sinh nữ, thực, người chỗ lấy hội hoảng sợ, đại đa số thời điểm đều là mình tại hoảng sợ chính mình. Gió thổi qua lá cây ào ào âm thanh đều sẽ làm thành là có đồ vật gì đi theo phía sau mình. Không tự chủ được, Lâm Thi Nghiên chính là liên tưởng đến trước kia thấy qua cùng nhà vệ sinh có quan hệ khủng bố cố sự. Nói thật, vốn là Lâm Thi Nghiên còn không muốn lên nhà vệ sinh. Chỗ lấy theo Vương Đại Đông là bởi vì sợ. Có thể cái này sợ hãi nhất, thật là có một điểm mắc tiểu. Ta đột nhiên lại không muốn lên nhà vệ sinh. Ngươi đi đi, ta thì chờ ngươi ở ngoài. Cuối cùng Lâm Thi Nghiên vẫn là quyết định kìm nén. Nín chết dù sao cũng so hù chết tốt. Vậy được rồi, Vương Đại Đông gật gật đầu. Đi vào nhà vệ sinh. Còn lại Lâm Thi Nghiên một người ở bên ngoài. Nhà vệ sinh nhiều năm rồi, có chút gạch men sứ đều rơi, lộ ra pha tạp bức tường. Tại xí bên cạnh có một gốc đại cây ngô đồng. Tại cây ngô đồng bên cạnh có một chiếc đèn đường. Bất quá khả năng bởi vì năm sinh lâu, cũng không quá sáng, tối tăm ánh đèn chiếu xuống, thông qua lá cây khoảng cách, trên mặt đất lưu lại một cái hình thù kỳ quái cái bóng. Gió thổi qua thời điểm, phát ra rì rào thanh âm, mặt đất cái bóng cũng theo đung đưa. Đêm yên tĩnh liền như là chân không. Bỗng dưng, một cái tay khoác lên Lâm Thi Nghiên trên bờ vai. A, Lâm Thi Nghiên bị dọa đến thét lên. Lão bà, là ta, Vương Đại Đông thanh âm truyền đến. Thấy là Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn. Đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi xuống. Ngươi tên hỗn đản, tại sao phải hoảng sợ bản tổng giám đốc? Lâm Thi Nghiên sắp khóc. Ngoan, chớ sợ. Vương Đại Đông một bên ngửi ngửi từ trên người Lâm Thi Nghiên truyền đến tĩnh mịch hương khí, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nữ lão tổng phía sau lưng. Tiếp đó, Vương Đại Đông mặc kệ đi đâu bên trong, Lâm Thi Nghiên đều muốn một tấc cũng không rời theo, tựa như là một khối thuốc cao da chó một dạng. Nhưng Vương Đại Đông cũng không có chút nào khó chịu, dù sao muốn cho nữ vương biểu hiện ra ỷ lại bộ dáng có thể cũng không dễ dàng. Lại qua nửa giờ, Lâm Thi Nghiên rốt cục có chút không kiên trì nổi, hai cái đùi không tự chủ được kẹp chặt, còn nhẹ nhỏ giãy giụa, biểu lộ có chút khổ sở. Đại Đông, ta muốn đi nhà xí. Cuối cùng, Lâm Thi Nghiên vẫn là không nể mặt, nhỏ giọng đối với Vương Đại Đông nói ra. Há, đi thôi, Vương Đại Đông thuận miệng nói. Ta nghĩ ngươi bồi ta đi. Lâm Thi Nghiên cũng không có động, mà là có chút cầu khẩn nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới đi nhà vệ sinh ngươi không lên, lúc này lại muốn lên. Bất quá vẫn là theo Lâm Thi Nghiên cùng một chỗ đến nhà vệ sinh. Đến nhà vệ sinh trước, Lâm Thi Nghiên lại khó khăn. Nàng không dám một mình đi vào. Lão bà, muốn không, ta cùng ngươi đi vào chung. Vương Đại Đông cười hỏi. Không, không dùng, Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Vạn nhất trong nhà cầu nữ mặt có người, Vương Đại Đông đi vào, chẳng phải là muốn bị người xem như biến thái? Chẳng lẽ ta đường đường một giang đô thành phố đại tổng giám đốc, liền đi nhà vệ sinh cũng không dám chính mình đi? Nói ra không phải là bị người chê cười à? Lâm Thi Nghiên cho mình động viên một chút, sau đó đánh bạo hướng nhà vệ sinh đi đến. Lâm Thi Nghiên rốt cục đi vào nhà vệ sinh. Mặc dù là nhà vệ sinh công cộng, nhưng quét dọn vẫn rất sạch sẽ. Bên trong ánh đèn cũng rất sáng. Trong lòng nhất thời không có như vậy sợ hãi. Vừa mới thở phào, đột nhiên nàng phát hiện nàng chân một chân tựa hồ bị người bắt lại. Làm sao cũng không nhấc lên nổi. Trong nháy mắt, Lâm Thi Nghiên thân thể chính là kéo căng. Nàng thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn. Sinh sợ hãi nhìn lại, liền phát hiện mình chân bị một cái đẫm máu tay bắt lại. Làm sao bây giờ? Muốn hay không gọi Vương Đại Đông? Nhưng hắn hội sẽ không cảm thấy ta quá nhát gan à? Dù sao hắn thì ở bên ngoài, ta trước xem tình huống một chút lại nói. Lâm Thi Nghiên thở sâu, dự định xem trước một chút bắt lấy chính mình chân có phải hay không một cái tay. Muốn thật sự là tay, lại kêu Vương Đại Đông không muộn. Nhìn lại, Lâm Thi Nghiên nhất thời thì cảm giác mình có chút trắng. Si, ta vẫn là thật là mình hoảng sợ chính mình a. Lâm Thi Nghiên tự giễu lắc đầu. Nguyên lai, là địa gạch ở một nơi xấu một cái hố nhỏ. Lâm Thi Nghiên lại xuyên là gót nhỏ giày cao gót, vừa tốt, tỉ mỉ gót giày dẫm lên trong hố, sau đó bị bờ hố duyên cho treo lại. Xem ra quả nhiên là phim kinh dị nhìn nhiều. Lâm Thi Nghiên gan lớn không ít, sau đó tiến một cái nhỏ gian phòng, hu theo một trận tí tách thanh âm. Lâm Thi Nghiên cuối cùng là thỏa mãn thở phào một hơi. Cảm giác thân thể lập tức thì nhẹ nhõm không ít. Bên ngoài, Vương Đại Đông vừa đốt một điếu thuốc, còn chưa kịp quất, trong nhà vệ sinh đột nhiên phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,